Chương 1973, tụ hội kết thúc. Cùng tử vong thần đế một trận chiến, phương thần biểu hiện ra siêu cao tiêu chuẩn thực lực. Thậm chí cuối cùng còn lấy ra một kiện cực phẩm chân thần khí. Mặc dù chín đại chí cường thần đế đều biết rõ, đại lực thần tháp mặc dù là cực phẩm chân thần khí, nhưng hắn nhiều nhất cùng thượng phẩm chân thần khí tương đương. Bọn hắn ngược lại là không có quá nhiều ý nghĩ. Bởi vì, bọn hắn đều có chuyên thuộc về chính mình cực phẩm chân thần khí, cùng mình đạo phù hợp với nhau. Mà cái khác thần đế tiểu không giống với lúc trước, hoặc nhiều hoặc ít sẽ tâm tồn một chút ý khác. Ở trong đó lòng tham lam lớn nhất không ai qua được phương thần tử địch, Nam Lăng Kiếm Cung hai đại thần đế, tử vong thần đế cùng hắc đế. Thần đế tụ hội vẫn tại tiếp tục, chín đại chí cường thần đế thỉnh thoảng phát ra cởi mở tiếng cười. Đến bọn hắn cấp độ này, có đôi khi chỉ là một câu trong lúc lơ đãng, QNZ có khả năng để bọn hắn đốn ngộ. Chín đại chí cường thần đế đã đứng ở thần giới tột cùng nhất địa phương. Bọn hắn đối võ đạo cảm ngộ, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Sở dĩ, thần đế tụ hội được lợi lớn nhất nhưng thật ra là chín đại chí cường thần đế. Bọn hắn lẫn nhau thảo luận đan võ đạo, thảo luận trên việc tu luyện sự tình. Cuối cùng, bọn hắn thảo luận đến Thánh Quang Giáo. Thánh Quang Giáo đoạn thời gian gần nhất, triệt để mai danh nhận tích, ta hoài nghi bọn hắn ngay tại chuẩn bị lấy một chút chuyện lớn. Luân hồi thần đế từ tốn nói. Hủy diệt thần đế nhẹ nhàng gật đầu nói, trước mắt chúng ta nắm giữ tin tức đến xem, Thánh Quang Giáo tại thần giới có ngũ đại cứ điểm, trong đó tứ đại cứ điểm đã bị chúng ta hủy diệt. Còn lại kia một chỗ cứ điểm, tuyệt đối là trọng yếu nhất một chỗ. Sở dĩ, việc cấp bách, chúng ta muốn phát động thần giới lực lượng, tìm kiếm cuối cùng một chỗ cứ điểm. Nghe được hủy diệt thần đế, thời gian cùng không gian hai vị thần đế lần lượt tỏ thái độ. Ta cùng thời gian thần đế sẽ phối hợp, tiến hành một lần đại quy mô lục soát. Bất quá cái này có khả năng hội dính đến các đại thế lực một chút cấm địa. Không gian thần đế no y thần đế bên trong, luận tìm người không gian thần đế ở phương diện này là đệ nhất. Nếu là tại có thời gian thần đế phối hợp, vậy liền thật vô địch. Cái này không có vấn đề, chỉ cần có thể tiêu diệt Thánh Quang Giáo, hết thể đều đáng giá. Thiên trận thần đế no y các ngươi đừng quên, Thánh Quang Giáo Chu đã có trên triệu năm không có hiện thân. Thực lực của hắn đến cùng đạt tới trình độ gì chúng ta cũng không biết. Tại không có triệt để hiểu rõ Thánh Quang Giáo trước đó, không thể mù quáng hành động. Sáng tạo thần đế no y chín đại chí cường thần đế, nhao nhao phát biểu lấy cái nhìn của mình. Mà cái khác thần đế, đại bộ phận đều tại giao lưu đan vo đạo tâm đắc. Phương thần, ngươi lần này thật sự là cho chúng ta Thiên Cốt Cung chứng mặt. Thiên Cốt Cung phó cung chủ không biết khi nào, đi tới Phương thần bên cạnh, cười ha hả nói. Tu La thần đế, Phượng Hoàng Lao Tổ cu nở dê rối rít đi tới, cùng Phương thần nói chuyện với nhau một chút. Tiêu Liên cùng Phương thần có chút ân oán Nam Cực Đại Lục hai đại thú tộc Lao Tổ, cu nở dê chủ động đi tới, đối Phương thần lấy lòng. Hủy diệt thần hoàng, lúc trước chúng ta hai đại thú tộc khả năng cùng ngươi có chút ân oán. Hy vo nở dê ngươi không muốn nhớ ở trong lòng. Ma Cầm Lao Tổ thấp giọng nói. Phương thần sửng sốt một chút, toàn tức nở một nụ cười. Thiên Bằng Lao Tổ cùng Ma Cầm Lao Tổ sở dĩ dạng này ăn nói khép nép, cùng mình giao hảo, đơn giản liền là thấy được tiềm lực của mình cùng thực lực. Thần giới chính là như vậy, cường giả vi tôn. Không có tuyệt đối cựu hận, chỉ có tuyệt đối lợi ích quan hệ. Phương thần thực lực, đã có thể chống lại cấp độ thứ hai thần đế. Hai vị Lao Tổ thực lực, nhiều lắm là cũng chính là cấp độ thứ nhất mà thôi. Nếu là thật sự chọc giận Phương thần, cái sau tiến về Nam Cực Đại Lục, đại khai sát giới. Hai người bọn họ cũng không dám cam đoan, có thể ngăn cản được phương thần công kích. Lại nói, hai đại thú tộc bản thân tiểu cùng phương thần không có quá lớn cựu hận, không đến mức sử dụng bạo lực. Không giống Nam Lăng Kiếm Cung đồng dạng, bọn hắn cùng phương thần mới là không chết không thôi đại thủ. Chuyện lúc trước liền để hắn đi qua đi, giữa chúng ta cũng không có cái gì quá đại thù hận, không phải sao phương thần vừa cười vừa nói. Đã nhân ra thần đế đều chủ động cùng ngươi lấy lòng. Ngươi dù nói thế nào cũng chỉ là cái thần hoàng, không thể quá mức cao ngạo. Hủy diệt thần hoàng có thể nghĩ như vậy cũng quá tốt. Nếu có thời gian, tùy thời đến chúng ta Nam Cực Đại Lục làm khách, đến lúc đó nhất định thịnh tình mời. Thiên Bằng Lão Tổ nhếch miệng cười nói. Tu La Thần Đế cùng Phượng Hoàng Lão Tổ thấy thế, nhao nhao gật đầu. Năm đó cái kia cờ ơn ở bọn hắn che chở tiểu gia hỏa, đã phát triển đến mức độ này. Thời gian đang trôi qua. Trong nháy mắt thần đế tụ hội tiểu kết thúc. Lần này thần đế tụ hội, cùng dĩ vãng có chút không giống nhau lắm. Phương thần nhất chiến thành danh, đạt được ở đây sở hữu thần đế tán thành. Bất quá, hủy diệt thần đế trước khi đi, lại cáo chi ở đây đông đảo thần đế, không muốn đem phương thần thực lực bộc lộ ra đi, để tránh bị thánh quang giáo dư nghiệt để mắt tới. Dĩ vãng thần giới cũng không phải không có yêu nghiệt thiên tài, nhưng có chút thường thường không được chết tử tế, mơ mơ hồ hồ bị thánh quang giáo ám sát. Phương thần tiềm lực, đủ để cho thánh quang giáo không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ hắn. Sở dĩ, lý do an toàn vẫn là đừng cho ngoại giới biết rõ mới tốt. Các vị, lần này thần đế tụ hội, như vậy kết thúc. Chủ nhà đại biểu Hắc Đế mở miệng nói, hy vọng ở dê lần tiếp theo thần đế tụ hội, lại có càng nhiều người gia nhập vào trong chúng ta tới. Ta đi trước. Hủy diệt thần đế bọn người, nhao nhao rời đi. Bất quá, trước lúc rời đi, đều mời phương thần, tiến về bọn hắn cương vực bên trong làm khách. Điều này làm cho Hắc Đế cùng tử vong thần đế càng cho hơi vào hơn phân, nhưng lại không thể làm gì. Phương thần, chúng ta đi thôi. Cốt tổ cố ý lưu tại cuối cùng, chờ đợi lấy đệ tử của mình cùng phó cung chủ. Phương thần cùng Tu La thần đế, Phượng Hoàng Lao tổ chào hỏi về sau, liền rời đi. Một nhóm ba người, rời đi đấu kiếm sơn trang về sau, nhanh chóng thi triển thời không huyễn ma sách, tiến về thiên cốt cung. Sư tôn, ta tạm thời tiểu không trở về. Phương thần đột nhiên nói. Ngươi muốn đi đâu? Cốt tổ hỏi. Ta muốn đi sông quy tắc thiên thê. Phương thần no y nghe vậy, cốt tổ nhẹ nhàng gật đầu, xem ra chính mình cái này đệ tử đối kia luyện thiên truy, vẫn là nhớ mãi không quên á dạng này cũng tốt, dùng thực lực của hắn, tại thần giới hoàn toàn chính xác không có cái gì quá tốt lịch luyện chi địa. Quy tắc thiên thê, đối với hắn mà nói, cũng là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Tốt, ta đưa ngươi đi quy tắc thiên thê. Cốt tổ gật đầu, lập tức cùng phó cung chủ mỗi người đi một ngả. Nam Lăng kiếm cung, đấu kiếm sơn trang. Thế nào tử vong thần đế hỏi? Hắc đế lắc đầu, sắc mặt tâm trầm. Cốt tổ lao ra hỏa kia, một mực bô y tiếp phương thần. Bọn hắn chưa có trở về thiên cốt cung, tạm thời đi đâu, ta cu nở dê không rõ ràng. Bất kể như thế nào, lần này nhất định phải đem tên đáng chết này tru sát. Tử vong thần đế lạnh giọng nói. Hủy diệt thần đế đã buông lời, thần đế đối phương thần xuất thủ, không tính vi quy. Loại này cơ hội tốt, há có thể bỏ lỡ. Yên tâm đi, ta một mực tại chú ý đâu, vừa có tin tức, lập tức thông chi sư đệ ngươi. Hắc đế nói, đúng, sư tôn gần nhất có tin tức sao nói đến vô kiếm thần đế, tử vong thần đế sắc mặt biến ảo thoáng cái, toàn tức trầm ngâm nói, sư tôn một mực tại bế tử quan, bất quá ta gần nhất lại có thể cảm giác được sư tôn nguyên thần ba động. Có lẽ sư tôn tại cực kỳ sau đột phá. Thần giới chi đỉnh, thiên khung phía trên. Nơi này hàng năm có cuồng bạo chân thần lực, phổ thông chân thần căn bản là không có cách lại tới đây. Mà lại tại rất xa địa phương, liền sẽ bị cuồng bạo chân thần lực lan đến gần. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì bỏ mình. Cốt tổ thân là trí cường thần đế, quanh thân lực lượng cường hãn đem phương thần bao khỏa, không ngừng xuyên thẳng qua hư không, tiến về thiên khung phía trên. Lực lượng thật mạnh. Một đường đi nhanh, phương thần nhịn không được cảm thán nói. Thiên khung phía trên, cùng thần giới lục địa, đơn giản liền là hai thế giới đồng dạng. Nơi này căn bản không thích hợp nhân loại sinh tồn, liền xem như thần đế cảnh cường giả, QNZ không nguyện ý lưu lại lâu dài ở chỗ này. Theo như truyền thuyết, thiên khung đỉnh điểm nhất liền là vũ trụ vận hành hạch tâm, cũng là trật tự quy tắc tồn tại địa phương, nơi đó có vũ trụ cường đại nhất ý chí bản nguyên. Liền xem như chúng ta thập đại trí cường thần đế, QNZ chưa từng đi. Cốt tổ no y vũ trụ vận hành hạch tâm phương thần nội tâm chấn động, xem ra cái này thiên khung phía trên, đã chân chính đi tới vũ trụ tầng cao nhất. Quy tắc thiên thê phía trên là nguyên hoang tuyệt địa, mà từ xưa lưu truyền xuống truyền thuyết, chinh phục nguyên hoang tuyệt địa, mới có thể đạp vào vũ trụ vận hành trung tâm. Cốt tổ đạo, thanh âm bên trong có một tia hướng tới. Sư tôn. Như thế nào chinh phục nguyên hoang tuyệt địa phương thần hỏi. Cốt tổ lắc đầu, ta cũng không biết, nguyên hoang tuyệt địa phi thường kỳ lạ, muốn ghé qua đều cực kỳ khó khăn, chớ nói chi là chinh phục. Chúng ta thập đại thần đế đã từng liên thủ, bỏ ra cái giá rất lớn, muốn vòng qua nguyên hoang tuyệt địa, tiến về ý chí bản nguyên nơi ở, nhưng cuối cùng thất bại. Thất bại phương thần có chút hiếu kỳ, thập đại trí cường thần đế liên thủ, chỉ sợ sức chiến đấu đã thẳng bức vũ trụ thần đi loại này lực chiến đấu mạnh mẽ. Thế mà thất bại. Hắn thật sự có chút hiếu kỳ, kia nguyên hoang tuyệt địa bên trong, đến cùng có cái gì bước vào vũ trụ thần mấu chốt, liền là sở hữu quy tắc cùng pháp tắc, hợp lại là một, cùng mình thân thể hoàn toàn dung hợp. Trường không toàn bộ vũ trụ, luôn xuất pháp tùy. Cốt tổ nói, thế nhưng là, muốn bước ra một bước này, quá khó khăn. Chúng ta chỉ là muốn tiến về ý chí vùng đất bản nguyên, muốn mắt thấy thoáng cái vũ trụ vận chuyển mà thôi. Đáng tiếc A không có một cái nào thần đế không khát vọng trở thành vũ trụ thần, dù hoặc thực sự quá lớn. Nhưng là, từ xưa đến nay, lại có mấy người có thể trở thành vũ trụ thần. Tựa hồ, theo vũ trụ kỷ nguyên thay đổi. Trong cõi u minh ý chí bản nguyên tựa hồ đang áp chế lấy toàn bộ vũ trụ, thần đế đột phá đến vũ trụ thần, trở nên vô cùng khó khăn. Cho đến nay, thần giới đều không có một cái nào vũ trụ thần. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra thứ gì. Được rồi, những này nói ngươi cũng không hiểu. Ta phải nói cho ngươi chính là, tuyệt đối không nên chủ quan, không muốn kiêu ngạo tự mãn. Cốt tổ dặn dò, mặc dù thực lực của ngươi đã coi như là cấp độ thứ 2 thần đế chiến lực, nhưng thần giới UNJV hoàn toàn không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế. Đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo, nhất định sẽ chú ý cẩn thận. Phương thần ôm quyền nói, xoát phảng phất toàn bộ không gian đều tại chấn động. Có như vậy một sát na thời gian, phương thần cảm giác chính mình cũng có chút không thể thở nổi. Chờ y đờ quay củ ONG, nguyên thần chấn động. Quy tắc thiên thế đến.